Xin chào mừng quý thính giả đến với hành trình khám phá tư liệu hôm nay. Thường thì ấy, khi mà chúng ta mở một trang web có cái tên kiểu như là thơ được luật. Vâng, nghe tên là đã thấy chữ nghĩa rồi. Đúng rồi. Thì tâm lý chung ấy là mình sẽ chuẩn bị tinh thần bước vào một không gian cực kỳ là hoài cổ. Tĩnh lặng này, rồi mang đẫm cái mùi giấy cũ với mực tàu. Chuẩn luôn. Một nơi kiểu để chiêm nghiệm về quá khứ xa xôi ấy. Thế nhưng mà cái tập tài liệu mà chúng ta cùng nhau lật dở hôm nay lại mang đến một cái cú rẽ ngang hoàn toàn khác biệt. Rất là bất ngờ. Mục tiêu của buổi phân tích sâu này ấy, không phải là để tụng niệm lại lịch sử văn học đâu. Hay là bắt người nghe phải học thuộc mấy cái quy tắc gieo vần khô khan đúng không? Chính xác. Thay vào đó thì chúng ta sẽ cùng giải mã một cái hiện tượng văn bản vô cùng kỳ lạ. Nó mang tên là Ba Tư Huyết Thệ Phú. Của một tác giả có cái bút danh khá là bình dân. Đá Văn Biểu. Tên là Đá Văn Biểu. Vâng, Đá Văn Biểu. Và cái điều khiến sự kiện này đáng bàn luận á, chính là việc tác phẩm sục sôi này lại được đặt chung mâm với một thứ công nghệ tiên tiên bậc nhất hiện nay. Trí tuệ nhân tạo. Đúng vậy, trí tuệ nhân tạo. Nào, chúng ta cùng mổ xẻ vấn đề này. Điều hấp dẫn ở đây á là một sự kết hợp thoạt nhìn có vẻ sai trái, nhưng lại phản ánh chính xác cái cách con người hiện đại tương tác với thông tin. Khi mà nhìn vào giao diện trang web này á, thì thấy ngay một bức tranh tương phản rất là gay gắt. Vâng, một bên là những chuyên mục kiểu sách giáo khoa như thơ tứ tuyệt này rồi bát cú. Hoặc là phân tích về nghệ thuật chơi chữ, thông tin về các tượng đài như Hồ Xuân Hương hay Tú Xương. Nó tạo ra một cái không khí rất là hàn lâm, nhưng mà ngay giữa cái không gian đậm chất nho giáo đó Lại lù lù xuất hiện một cái banner. Cái banner quảng cáo vô cùng nổi bật cho một công cụ tên là Bút Thần AI Tránh Sai Niềm Luật. nghĩ đến hình ảnh đó thôi đã thấy buồn cười rồi. Thực sự là nó có gì đó rất phi lý. Nó giống hệt như việc mình bước vào một cái từ đường cổ kính nhá. Thấy một ông đồ mặc áo the, đội khăn xếp, râu tóc bạc phơ. Nhưng mà tay thì lại đang bấm điện thoại thông minh nhay nháy để nhờ ChatGPT làm thơ. Chuẩn, chuẩn. Tại sao một cái cộng đồng mà tôn thờ lề lối cổ xưa như vậy lại có thể mở lòng đón nhận AI? Nếu đã chơi thơ cổ thì việc nhờ máy móc làm hộ chẳng phải là đang đánh mất đi cái hồn cốt của thi ca sao? Đó là một câu hỏi rất thực tế. Nhưng mà để hiểu được cái tâm lý này á, chúng ta cần phải nhìn thơ Đường Luật dưới một lăng kính khác. Không phải lăng kính lãng mạn đâu. Đúng, mà là lăng kính toán học và khoa học máy tính. Thơ Đường Luật từ ngàn xưa, vốn nổi danh là thể loại có hệ thống quy tắc khắt khe bậc nhất. Nó đòi hỏi chính xác tuyệt đối về bằng chắc và niêm luật. Để dễ hình dung á, thì cứ tưởng tượng việc làm thơ đường giống như mình giải một khối Rubik vậy đó. Bằng là những âm bằng phẳng nhẹ nhàng, còn chắc là những âm chập trùng nặng nề. Việc sắp xếp từ ngữ phải tuân theo một cái ma trận định sẵn, mọi mặt phải khớp màu với nhau. Theo một quy tắc không thể xê dịch, sai một âm là hỏng cả bài luôn. Ồ, vậy ra là người xưa đã vô tình lập trình ra một hệ thống thuật toán ngôn ngữ từ hàng ngàn năm trước khi máy tính ra đời. Chính là như thế. Bản thân niêm luật thơ cổ chính là một dạng mã cốt sơ khai. Và vì nó là một hệ thống quy luật logic cao như vậy á, nên việc đưa AI vào để giải bài toán này lại trở nên vô cùng hợp lý. Thì AI nó còn làm tốt hơn con người ở khía cạnh tốc độ nữa. Thuật toán hiện đại đang giải mã thuật toán văn chương của quá khứ. Lời quảng cáo trên trang web kiểu "Bạn đang bí tử, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ." Nó cho thấy góc nhìn cực kỳ thực dụng. Những người chơi thơ ngày nay họ không hề bảo thủ. Họ coi cấu trúc thơ như trò chơi trí tuệ và sẵn sàng dùng công cụ tương lai để duy trì luật chơi quá khứ. Nhưng mà không chỉ có sự xuất hiện của máy móc mới làm trang web này thú vị đâu. Nhìn vào danh sách bài đăng phổ biến của họ mà xem. Tên các tác phẩm nghe không hề mang tính vịnh non nước mây ngàn như mình nghĩ. Nào là Ngoa, Rồi Lợn Không Nghe, Giải Phóng Đạn Bay Mù, hay là Chúa Chổm. Rõ ràng đây không phải là một cái viện bảo tàng đóng bụi chỉ để trưng bày đồ cổ. Tính trào phúng, châm biếm và thời sự, nó len lỏi vào từng ngóc ngách của diễn đàn này. Không gian mạng này thực chất là một diễn đàn sống động. Người ta mượn vỏ bọc thi ca cổ để bàn luận về góc khuất đời sống. Và chính cái lớp nền mang tính thời sự đó, đôi khi là mỉa mai nhẹ nhàng á, đã dọn đường cho nhân vật chính của chúng ta xuất hiện. Giữa những tiếng cười trào phúng thì Ba Tư Huyết Thệ Phú giáng xuống như một tiếng sấm rền. Nó đột ngột thay đổi hoàn toàn quy mô và sức nặng cảm xúc trên toàn bộ diễn đàn. Để cảm nhận trọn vẹn cái tiếng sấm đó thì chúng ta phải nói về thể loại mà tác giả Đá Văn Bèo đã lựa chọn. Thể loại phú biền ngẫu. Đúng, từ biền ở đây vốn dùng để chỉ hai con ngựa cùng kéo một cỗ xe. Còn ngẫu ra từng cặp. Thể loại này chuyên dùng miêu tả các sự kiện lớn với đặc trưng là các cặp câu đối xứng nhau chằn chát. Nó tạo ra nhịp điệu dồn dập trang trọng và mang đậm tính sử thi hùng tráng. Bối cảnh mở đầu bài phú được phác họa bằng một không gian rất là u ám và rộng lớn. Trời Tây Vực mây sầu u ám. Đất Ba Tư gió thảm rung rinh. Ngay từ hai câu đầu, tác giả đã dùng danh xưng hoài cổ như Tây Vực và Ba Tư. Nhưng mà thử nghĩ sâu hơn một chút, chiếu vào bối cảnh hiện tại thì ai theo dõi tin tức quốc tế cũng nhận ra ngay. Đây là khu vực Trung Đông. Cụ thể hơn là quốc gia Iran ngày nay. Giữa cái phung nền rung rinh vì gió thảm đó thì một nhân vật xuất hiện gọi là Đại Giáo Chủ. Cách mà tác giả đắp nặn hình tượng vị Đại Giáo Chủ này chứa đựng sự tôn kính tột độ. Ông được ngợi ca như một vĩ nhân siêu phàm. Tâm tay nhật nguyệt, tức là lòng sáng ngang mặt trăng mặt trời. Trí tựa thiên đình, trí tuệ cao vời vợi. Nhân vật này không chỉ là lãnh đạo tinh thần, mà còn nắm giữ binh quyền bảo vệ quốc gia. Hình ảnh này khắc họa giống hệt một vị minh quân đứng cứ thế trong sử thi phương Đông. Và khi bức tượng đài uy nghi đó được xây lên, thì bi kịch xảy đến lại càng tạo ra chấn động. Tác giả kể về sự sụp đổ của vị lãnh tụ bởi một cuộc tấn công khốc liệt từ bên ngoài. Những lực lượng đối nghịch được gọi bằng những từ kết án như phường hung đồ hay là giặc dữ tham tàng. Chúng tung ra cuồng lôi, tức là những tia sét cuồng nộ để mang đến sự hủy diệt. Vị Đại Giáo Chủ đương đầu bão lửa và tuẫn tiết tại công đường. Mà khoan đã, trước khi chúng ta đi sâu hơn nữa vào phân tích ngôn từ, thì tôi nghĩ chúng ta phải dừng lại một chút ở đây. Rất quan trọng. Vâng, tôi hiểu ý. Chúng ta cần làm rõ lập trường. Đúng vậy. Cần khẳng định rõ ràng là bài phú này mang màu sắc chính trị và tôn giáo rất dệt. Nó nhắc đến xung đột tại khu vực Trung Đông, cụ thể là Ba Tư hay Iran. Và chúng ta phải nhấn mạnh rằng chúng ta hoàn toàn không đứng về bất kỳ phe phái hay quan điểm nào. Không tán thành cũng không phản đối. Khốc liệt. Hoàn toàn trung lập. Cái thú vị mà chúng ta bóc tách ở đây là cơ chế tâm lý đằng sau văn bản, chứ không phải là phán xét lập trường. Sức mạnh của ngôn từ chính là thứ khiến chúng ta kinh ngạo chiêm ngưỡng. Cách một con người thế kỷ 21 đứng trước sự kiện thời sự đầy khói lửa lại quyết định dùng lăng kính văn học cổ đại để định hình hiện thực đó. Việc đóng khung đó thực sự tạo ra một hiệu ứng tâm lý rất mạnh. Nhất là khi bước sang nửa sau bài phú. Đến đoạn này mới thực sự thú vị này. Dưới ngòi bút tác giả thì quốc gia mất đi vị lãnh tụ đã chìm trong tang thương, 40 ngày rủ bóng tang đình. Hãy dừng ở chi tiết 40 ngày này một chút. Trong thời đại tin tức lướt qua màn hình như vũ bão hiện nay thì một thảm kịch có thể bị quên lãng chỉ sau 48 giờ. Nhưng không gian bài phú lại đòi hỏi độ lùi thời gian lên tới 40 ngày để nỗi đau ngấm sâu. Và nỗi đau đó không dừng lại ở sự bi lụy. Nó được tinh cất cô đặc lại thành nhiên liệu bùng cháy cho sự phẫn mộ tột cùng. Sự chuyển biến cảm xúc diễn ra vô cùng gắt gao. Những người lính không còn than khóc nữa. Họ phẫn nộ, vạm dặm đất vung gươm khởi binh. Khai quật lại toàn bộ kho tàng từ vựng sử thi võ hiệp để diễn tả khao khát trả thù. Nợ máu oán hờn, thù nhà nợ nước. Họ dương cao gươm báu thể chu di nghịch tặc, quyết trảm sát yêu tinh. Nếu chúng ta nhìn rộng ra bức tranh toàn cảnh thì những vũ khí công nghệ cao của thế kỷ 21 đột nhiên biến thành gươm báu cung thiêng, kẻ thù bên kia chiến tuyến bị gọi là yêu tinh. Nhưng mà hãy thử đặt một sự phản biện ở đây. Tại sao lại phải phức tạp hóa vấn đề như vậy? Ý là sao? Nếu một người đang phẫn nộ với tin tức thời sự, việc họ lên mạng viết một dòng trạng thái ngắn gọn hoặc là một video ngắn, chẳng phải sẽ truyền tải nhanh hơn sao? Sẽ mang tính lan truyền tốt hơn. Đúng. Viết một bài văn tế lời lẽ dài dòng cổ kính trong thời đại tốc bạo số này nghe có vẻ hơi sai nhịp và lỗi thời. Lập luận đó rất có lý nếu chúng ta chỉ coi đây là việc truyền tải thông tin đơn thuần. Nhưng bản chất vấn đề lại nằm ở cơ chế phòng vệ tâm lý. Cơ chế phòng vệ tâm lý. Đúng vậy. Khi đọc tin tức về một vụ không kích trên báo chí hiện đại, ngôn ngữ thường rất khô khan. Nó đo lường bằng tọa độ tên lửa, con số thương vong, tuyên bố ngoại giao cứng nhắc. Cái ngôn ngữ báo chí đó vô tình làm con người bị tê liệt cảm xúc vì lượng thông tin quá lớn. Chính xác, một dòng trạng thái trên mạng thì trôi đi quá nhanh, nó quá mỏng manh để chứa đựng một thảm kịch tầm vóc quốc gia. Nghĩa là những công cụ giao tiếp hiện đại quá nông để chứa một nỗi đau sâu. Chính xác là như vậy. Khi tác giả gói ghém sự kiện vào bài phú biển ngẫu gọi bom đạn là cuồng lôi, gọi điều quân là vung gươm khởi binh, họ thực chất đang thần thoại hóa sự kiện đó. Nâng nó lên khỏi mặt đất của những bản tin khô khan để biến thành một thiên anh hùng ca. Nó đánh thức phần bản năng nguyên thủy nhất nằm sâu trong tiềm thức con người. Khái niệm về danh dự, sự hy sinh thiêng liêng và món nợ máu bắt buộc phải trả. Bài phú tạo ra một không gian nghi lễ bằng ngôn từ. Và đỉnh điểm của nghi lễ đó là huyết thệ, lời thề máu. Đoạn huyết thệ quả thực mang lại cảm giác rùng mình. Cho dẫu thịt nát xương tan, lòng phục hận sục sôi bạo tố. Dù cho long trời lở đất chí báo thù gột rửa bất bình. Những cụm từ thịt nát xương tan, long trời lở đất, nó vượt ra khỏi ranh giới xung đột quân sự, lợi ích thông thường. Nó mang tính chất của một sự tiêu diệt một cuộc chiến sống còn bằng nội giá. Lời thề này đặt cảm xúc người đọc vào trạng thái cực đoan nhất, đẫm máu nhất. Điều này dẫn thẳng đến một nghịch lý tuyệt vời mà những người thích học hỏi, thấu hiểu thế giới cần quan tâm. Chúng ta trôi dạt trong kỷ nguyên số, nên mọi thứ ưu tiên sự nhanh gọn. có công cụ tối tân như AI để soạn tài liệu trong tích tắc. Thử lấy ví dụ đời thường. Dùng ChatGPT viết thư xin việc. Về hình thức thì chuẩn chỉnh mượt mà. Nhưng về cảm xúc thì hoàn toàn trống rỗng. Bằng không? Sự tiện lợi đi kèm sự nông cạn về linh hồn. Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Tại sao những người bận rộn lại nên dành thời gian suy ngẫm về sự xuất hiện của bài phú này trên mạng? Bởi vì tư liệu này tiết lộ một sự thật bất biến về con người. Khi đối mặt với sự tàn khốc của thời đại, khi rơi vào hỗn độn cảm xúc, sợ hãi hay thịnh nộ tột độ, con người lại từ chối sự dễ dãi của công nghệ. Họ tìm về với những hình thức nghệ thuật nguyên thủy, có tính cấu trúc cao như phú biển ngẫu để sắp xếp lại cảm xúc. Phú biển ngẫu hay thơ đường luật với quy tắc bằng chắc trói buộc lại trở thành chiếc khuôn đúc hoàn hảo nhất. Chính cái khuôn đúc chặt chẽ đó mới đủ sức nặng nén chặt cảm xúc bùng nổ giúp con người ghi tạc nỗi đau vào lịch sử theo cách trang trọng nhất. Sự phân tích này làm tôi không thể ngừng suy nghĩ về cấu trúc của chính trang web đó. Ở trung tâm màn hình là những dòng chữ sục sôi máu lửa, thịt nát xương tan lòng phục hận sục sôi bão tố. Một tuyên ngôn rực lửa đại diện cho sự nguyên bản nhất của sinh thể có tư duy. Nhưng chỉ cần kéo cho xuống dưới một chút thôi, lọt ngay vào tầm mắt là biểu tượng robot nhỏ nhắn tươi cười. Bạn đang bí tử, hãy để trí tuệ nhân tạo hỗ trợ thử ngay miễn phí. Sự tương phản cuối cùng, khung cảnh đó vừa buồn cười mỉa mai nhẹ nhàng lại vừa phản ánh chân thực bản chất xã hội. Chúng ta đã cùng đi qua một buổi phân tích sâu, khởi đầu từ quy tắc niêm luật gặp gỡ bút thần AI và đấm mình trong những vần thơ rực lửa của Ba Tư Huyết Hệ Phú. Để thấy được cách con người vay mượn quá khứ, xoa dịu hiện tại. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành trong cuộc hành trình khám phá tư liệu đầy tương phản này. Điều này gợi lên một câu hỏi quan trọng để chúng ta cùng suy ngẫm. Nếu một ngày nào đó bút thần AI có thể làm ra một bài phú chuẩn xác 100% về mặt niêm luật, mỹ miều về mặt câu chữ, không một lỗi logic, liệu nó có thể lập trình được cân thịnh nộ và nợ máu của con người như cách tác giả Đá Văn Bèo đã làm không? Hay luật thơ thì máy có thể tính, nhưng hùng thơ và nỗi đau thời đại thì vĩnh viễn là độc quyền của sinh linh có máu và thịt. Một câu hỏi chạm đến bản ngã của chúng ta. Liệu máy móc có thể mô phỏng hình thức của nỗi đau mà thiếu đi cái giá của sự tồn tại? Khuyến khích quý thính giả tự suy ngẫm về câu hỏi này và tìm thấy lăng kính mới, nhìn nhận ranh giới giữa công nghệ vô tri và tâm hồn con người. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cuộc khám phá tư liệu tiếp theo.